Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, đệ 26 chương, ngày mai cơm sáng làm sao bây giờ? Mệt mỏi một ngày, Tôn Minh Lệ lựa chọn một cái tương đối thoải mái phương thức lười nhác mà dựa vào. Khí lót ngồi, hỏi La Lan, ta sẽ không nấu cơm ơ siêu, La Lan nghiêng đầu nhìn nàng, Tôn Minh Lệ đầy đầy mắt kính. Ta cũng sẽ không, hai người đối diện, thật lâu sau mới mở miệng nói. Bánh mì, sữa bò hảo thuyết, trường học siêu thị hẳn là đủ, nhưng bánh mì liền không nhất định. Dùng mặt khác thay thế, ngươi nghỉ ngơi. Ta đi tuy rằng rất mệt, Tôn Minh Lệ nhìn một chút đồng hồ, vẫn là quyết định hiện tại liền đem bữa sáng chuẩn bị tốt. Có một số việc yêu cầu một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm ơ siêu, hảo, La Lan gật đầu. Nhìn nàng rời đi, nhắm mắt nghỉ ngơi, thật mệt a, từ nhận được nhiệm vụ bắt đầu đến bây giờ nàng đều còn không có nghỉ. Quá khí, trong lúc liền uống lên điểm nước, đã đói bụng thật sự, càng hoài niệm đời trước y tới duỗi tay cơm tới há mồm nhật tử, quay đầu lại. Nhìn ngủ rồi này đó hai từ, ở trong lòng thở dài. Lúc này mới vừa bắt đầu mà thôi, thiên sáng ngời, sự tình còn có thật nhiều, vẫn là nắm chặt thời gian nghỉ ngơi đi, đêm nay. So với trong trường học bình tĩnh, bên ngoài thế giới đã loạn thành một đoàn, ai có thể nghĩ đến. Thế giới sẽ nói biến liền biến, tận thế sẽ nói tới liền tới, hoàn toàn không cho người nửa điểm chuẩn bị thời gian, trực tiếp biến thành tang thi còn hảo. Dù sao chúng nó cũng sẽ không tự hỏi, đối với mở to mắt. Liền thấy thân nhân, ái nhân, đồng sự biến thành quái vật bộ dáng, hướng tới bọn họ đánh tới mọi người. Thương tâm đồng thời còn muốn khắc phục sợ hãi, nghĩ cách chạy trốn, cái loại này kinh hoàng, sợ hãi, tuyệt vọng từ từ cảm xúc. Hảo những người này đương trường liền hỏng mất, ngươi đi đâu nhi? Sắc mặt trắng bệch nữ nhân. Đôi tay khẩn lôi kéo nam nhân đôi tay, không cho hắn rời đi, ta muốn đi tìm Bân Bân. Tống Phong trải qua lúc ban đầu kinh hoàng sau, trước tiên nghĩ đến chính là trong trường học nhi tử, chỉ là, trong nhà cha mẹ tỉnh lại sau lại biến thành quái vật. Như thế nào gọi bọn hắn đều nghe không vào, một lòng chỉ nghĩ ăn hắn, không có biện pháp, nam nhân chỉ phải nghĩ cách đưa bọn họ quan tiến phòng ngủ. Lại mở ra tivi cùng di động, chuẩn bị hiểu biết tình huống, tin tức nhưng thật ra không ít, làm đại gia bình tĩnh. Tận lực đãi ở nhà chờ đợi cứu viện, cuối cùng còn nói quái vật nhược điểm là đầu, nếu như không phải bá báo tin tức người chủ trì lời. Nói còn chưa nói xong, đã bị đột nhiên vọt vào tới quái vật cắn rớt cánh tay. Nam nhân hoặc là sẽ không cái kia sốt ruột, kia chính là thủ đô đài. Này liền thuyết minh, trận này tai nạn lan đến phạm vi khả năng thực quảng, lại click mở mấy cái nước ngoài diễn đàn. Quả nhiên, bên trong tất cả đều là nói quái vật, tang thi sự tình, thậm chí còn có không ít ảnh chụp, video, làm một người thành công nhân sĩ. Tống Phong tự nhiên có hắn chỗ hơn người. Hắn tin tưởng trong tin tức theo như lời, tai nạn tổng hội qua đi. Nhưng hắn nhất hy vọng hắn cùng người nhà của hắn đều có thể sống đến lúc ấy, cha mẹ đã biến thành tang thi, đây là hắn vô pháp thay đổi sự thật, ở như vậy thời khắc, tuy rằng nói cho hắn gọi điện thoại Trần lão sư, nói chuyện thanh âm cùng ngữ khí đều rất bình tĩnh, nhưng không tự mình nhìn nhi tử, hắn là như thế nào đều không yên tâm ơ siêu, không cần đi. Bên ngoài đều là quái vật, nữ nhân khóc cầu đạo, ngươi cùng ta cùng đi, Tống Phong cũng không có tính toán vứt bỏ nàng, ta không cần, trong tin tức làm chúng ta ở nhà chờ đợi cứu viện, nữ nhân lắc đầu, bắt lấy hắn tay càng thêm dùng sức, ngươi cũng không cần đi, Tống Phong nhìn trước mặt nữ nhân, cũng không thất vọng, tuy rằng ngày thường nàng đối Bân Bân thực hào, nhưng tóm lại không phải thân sinh mẫu thân, thời điểm mấu chốt. Sẽ như vậy hắn cũng không kỳ quái. Hắn là ta thân nhi tử, một câu, đã nói lên thái độ của hắn, sau đó, bẻ ra nữ nhân tay, cõng lên cặp sách, cầm trên tay một phen phụ thân ở trong hoa viên trồng rau dùng cái cuốc. Không màng nữ nhân khóc kêu thậm chí là chửi bậy, cùng. cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, cùng loại sự tình. Ở nhận được điện thoại gia đình, thường xuyên phát sinh, bọn họ khả năng không giống Tống Phong như vậy quyết đoán. Nhiều lần do dự dãy dụa, mới khắc phục trong lòng sợ hãi ra cửa, đương nhiên. Cũng có một bên thương tâm khóc lóc, một bên lại không hề động tác ra trường, ở trong lòng tìm vô số lý do, tới thuyết phục chính mình, không phải bọn họ mặc kệ thân sinh nhi nữ, mà là ở như vậy thời điểm. Bọn họ cũng không có thể ra sức, thậm chí có phi thường thiếu gia đình. Hoàn toàn liền không có đem La Lan điện thoại để ở trong lòng. Ở tự thân đều khó bảo toàn dưới tình huống, nhi nữ gì đó, hoàn toàn không quan trọng. Trên thực tế, chỉ cần bọn họ có thể khắc phục sợ hãi, đi ra môn, liền sẽ phát hiện, những cái đó quái vật, ít nhất hiện tại, cũng không đáng sợ, ở có người tới gần thời điểm. La Lan liền mở mắt mở ra di động vừa thấy. Còn kém 10 phút đến 5 giờ. Đứng dậy, Tôn Minh Lệ ở nàng có động tác thời điểm. Liền tỉnh nhìn nàng, có người tới. Ta đi xem siêu ân, Tôn Minh Lệ gật đầu. Nhìn nàng ôm ba cái lớp học sinh hồ sơ. Trong lòng đoán được nàng muốn làm cái gì. Mới vừa ngủ hạ không bao lâu. Thật sự là mệt cực kỳ nàng. Thực mau lại ngủ rồi, Tống Phong lái xe. Dọc theo đường đi trải qua cũng coi như được với là kinh tâm động phách. Bất quá, cuối cùng là đuổi tới nhi tử trường học. Trên thực tế, nếu không phải hắn ra ở Tây Giao khu biệt thự, mà nhi tử trường học lại ở phía đông vùng ngoại thành. Hắn tới sẽ càng mau, chỉ là, ai có thể nghĩ đến. Rõ ràng cổng trường mở ra, nhưng hắn xe ở khoảng cách cổng trường ước 3 mét khoảng cách liền rốt cuộc khai bất động. Xuống xe, đi qua đi, sờ sờ, rõ ràng cái gì đều không có. Nhấc chân, đi bất động thử vài lần, cũng chưa dùng, đây là gặp được quỷ sao? Hắn cũng không dám ở bên ngoài đợi. Trên phố này tang thi cũng không thiếu. Chạy nhanh lên xe, cấp Trần lão sư gọi điện thoại, khai tiến vào, khai không đi vào, thử lại một lần. Ta ở Nam Sinh ký túc xá trước cửa chờ ngươi, La Lan nói xong. Liền treo điện thoại, hướng tới ký túc xá đi đến. Tống Bân, năm 36 ban lớp trưởng, lớn lên hào, phẩm hạnh hào, thành tích cũng hào, chỉ hiện tại, phòng trường hỏi hắn một thêm nhất đẳng với mấy. Hắn đều sẽ không trả lời, ân, này chỉ là tạm thời. Chờ hắn tiến hóa về sau, khẳng định sẽ so với trước càng thêm xuất sắc. Tống Phong bị treo điện thoại. Vô pháp. Chỉ phải lại lần nữa phát động xe. Sau đó, hắn liền đi vào. Vì cái gì? Tính, vấn đề này trước vứt bỏ, đi vào lúc sau. Hắn mới phát hiện, cái này hắn mỗi tuần đều sẽ tới đón đưa nhi tử trường học tựa hồ một chút đều không có biến. Vẫn là như vậy sạch sẽ. Mỹ lệ, phải biết rằng, cho dù là hắn trụ khu biệt thự, cũng có không ít máu tươi, chờ tới gần ký túc xá sau. Tống Phong sắc mặt thay đổi, quen thuộc tang thi tiếng hô, dọc theo đường đi cự tuyệt suy nghĩ vấn đề, tựa hồ cũng tới rồi cần thiết muốn đối mặt thời điểm. Nhi tử có thể hay không cũng giống cha mẹ như vậy, dừng lại xe. Liền thấy nhi tử chủ nhiệm lớp, đứng ở ký túc xá trước cửa, có vẻ phá lệ nhỏ gầy, yếu đuối mong manh, Trần lão sư, cảm ơn ngươi, mặc kệ như thế nào, ở như vậy thời khắc. Còn nguyện ý thủ học sinh, cấp gia trưởng gọi điện thoại, Tống Phong trong lòng cảm tạ là thập phần chân thành, không khách khí. Đây là ta nên làm, bất quá, Bân Bân gia trưởng, người đến có chuẩn bị tâm lý, La Lan mở miệng nói xong. Xoay người đi khai ký túc xá đại môn, ta đi lên mặt đi, chẳng sợ tâm rất là trầm trọng. Tống Phong vẫn là mở miệng nói, hảo, La Lan gật đầu, năm 36 ban ký túc xá ở lầu 3. Hai người không có trì hoãn, tới rồi lầu 3, trực tiếp đi hướng Tống Bân phòng ngủ, mở ra cửa phòng, liếc mắt một cái liền thấy nhi tử bị trói ở trên giường. Trong miệng phát ra làm hắn tuyệt vọng tiếng hô, Bân Bân, Tống Phong tiến lên. Nhìn nhi tử xanh trắng mặt, ngũ quan không có bất luận cái gì biến hóa. Nghĩ rốt cuộc nghe không được hắn kêu chính mình một tiếng, ba ba, không khỏi bi từ dựa tới, không. Đến một ngày thời gian, hắn mất đi cha mẹ, hy hiện giờ liền nhi tử cũng không có. Tuy là kiên cường hắn, trước mắt cũng có chút biến thành màu đen, La Lan ở một bên đứng 5 phút đảo không phải nàng không. Muốn nhiều cấp chút thời gian làm đối phương điều tiết cảm xúc. Thật sự là có rất nhiều sự tình đang chờ nàng đi làm. Tống tiên sinh, Tống Phong không có trả lời. Chỉ là khổ sở mà nhìn chính mình nhi tử, ta muốn hỏi ngươi. Hay không nguyện ý lưu lại. Chiếu cố Bân Bân, Tống Phong quay đầu. Trong lúc nhất thời có chút không rõ đối phương ý tứ. Ta nhi tử, ta đương nhiên nguyện ý, cần là ngoài miệng nói đúng không đủ, nói xong. La Lan lại lần nữa lấy ra một phen kéo, thỉnh cấp Bân Bân cắt móng tay, tuy rằng nhân thủ thực thiếu. Nhưng cũng không phải người nào đều có thể lưu lại nơi này, Trần Lão Sư Tống Phong tuy rằng bi thương, nhưng lý trí hài tử, hắn cảm thấy, trước mặt Lão Sư chẳng lẽ là bị dọa điên rồi. Tin tức thượng nói, giống Bân Bân như vậy, đầu óc sẽ không tự hỏi. Trái tim sẽ không nhảy lên, chính mình nhi tử, tang thi cùng quái vật này hai cái từ, hắn là vô luận như thế nào cũng nói không nên lời. Chẳng khác nào đã chết trên thực tế, không chỉ là tin tức thượng nói như vậy, hắn lý trí thượng cũng là như vậy cho rằng, đều biến thành cái dạng này, còn có thể xưng là người sao? Hắn hiện tại còn có thể động. Còn có thể kêu, La Lan trần thuật sự thật này, Tống Phong nhìn nhi tử trầm mặc cắt không cắt. La Lan có hỏi một lần, ngươi là cảm thấy, Bân Bân còn có thể khôi phục bình thường. Có khả năng, La Lan gật đầu. Đương nhiên, nàng theo như lời bình thường, cũng không phải biến trở về bình thường người. Ở nàng xem ra, chỉ cần có linh trí, liền có thể nói là tồn tại. Bất quá, đến nghiên cứu bọn họ. Dựa cái gì duy trì như bây giờ trạng thái, Tống Phong hít sâu một hơi. Lừa mình dối người mà nghĩ, Trần Lão Sư nói được cũng không tính sai. Trước mặt nhi tử, trừ bỏ sẽ không tự hỏi, trái tim sẽ không nhảy lên, sẽ không nói tiếng người ở ngoài. Nhìn không phải là sinh long hoạt hổ sao? Tiếp nhận kéo, bắt lấy nhi tử lạnh lẽo tay, tránh đi kia sắc bén móng tay. Rác, rác mà bắt đầu cắt lên, giống giống. Trên giường nhi tử cũng không dãy giụa, chỉ là đầu không ngừng mà hướng Tống Phong bên kia thấu. Người sau minh bạch, đây là muốn ăn hắn, đi thôi, La Lan nói, đi chỗ nào? Theo ta đi, La Lan mở miệng, chúng ta yêu cầu ngươi hỗ trợ, Nga. Hảo Tống Phong không có cự tuyệt, chỉ cần là Trần Lão Sư ở nhi tử biến thành tang thi đều không có từ bỏ hắn này phân tâm. Hắn liền rất là cảm kích, thậm chí vô cùng may mắn phía trước đem nhi tử đưa đến cái này trường học quyết định cảm xúc ổn. Định xuống dưới hắn, cảm thấy chẳng sợ nhi tử vẫn luôn không thể khôi phục bình thường. Cũng không quan trọng, ít nhất hắn có thể lúc nào cũng nhìn thấy hắn, có cái niệm tưởng giống như cũng rất không tồi, chờ tới rồi sân vận động. Nhìn thượng trăm cái hài tử. Vẫn là nhịn không được khiếp sợ, ít nhất cái này làm cho hắn một đại nam nhân đều có chút hổ. Thẹn không có đi hỏi vì cái gì cũng chỉ có hai cái nữ lão sư. Mặt khác lão sư đi nơi nào nói, cũng không có nhiều lời. Trực tiếp tiến lên hỗ trợ, mang theo mười mấy hài tử đi thượng WC tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga Moa Moa đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.